Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này thật đáng sợ. Tần Dược cũng rất bình tĩnh hỏi lưu video lại chưa? Lớp trưởng lớp 3 khóa 20 nói, tất cả đều đã được lan truyền, mặc dù nhà trường đã yêu cầu bọn họ xóa đi, nhưng mà video đã được lưu lại và sau đó lan truyền rộng rãi. Thậm chí có thể được tìm thấy trên internet, gửi cho tôi xem thử đi. Được, lớp trưởng lớp 3 khóa 20 gửi video cho Tần Dược qua tin nhắn. Tần Dược mở video ngay tại phòng trực tiếp, lúc đầu chính là từng tiếng kêu thảm thiết. Có người cầm điện thoại di động thận trọng đi qua, thì dừng lại tầm 20 giây, người bên trong không than khóc nữa. Sau đó, người đàn ông mở cửa nhà vệ sinh, một lúc sau, một nữ sinh nằm dựa lưng vào bồn nước được nói trong video. Máu chảy đầy đất và bồn cầu, nhỏ giọt chảy xuống. Nữ sinh này trợn to hai mắt, cởi quần lộ đùi và bụng bị mổ ra, bên trong có một đứa bé. Đờ mờ, mẹ ơi, người quay cảnh này rõ ràng là một nam sinh, lúc này cậu ta hoảng sợ đến mức thay đổi giọng nói, đoạn video bị rung và dừng lại đột ngột. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn gào thét inh ỏi, đờ mờ, mẹ nó, mắt tôi mù rồi, đờ mờ, thật buồn nôn, mưa đạn hùa thề. Đờ mờ, trả rất nhiều tiền để lấy một đôi mắt không nhìn thấy. Lúc này, ngay cả Lưu Tiêm Tiêm cũng choáng váng. Quá đột ngột rồi, Tần Đại Sư thực sự không để người khác chuẩn bị tinh thần gì hết. Hình ảnh đẫm M, Á, U vừa rồi kích thích thần kinh cô ấy, khiến cổ họng cô ấy vặn vẹo. Hoa, cô ấy ôm sọt rác, trực tiếp nôn vào. Cô ấy nôn xong, rồi mới quay lại gõ bàn phím. Siêu quản, Tiên Tiên, Tần Đại Sư. Lần sau loại video bạo lực và M, Á, U me như thế thì làm mờ rồi hãy chiếu hoặc ngài tự mình xem đi. Đừng để fan hâm mộ xem, vừa rồi tôi đã nôn hết ra rồi, siêu quản đều đi ra, không nói cũng tốt, siêu quản vừa nói làm tôi cũng muốn nôn. Tôi cảm giác toàn thân đều không thoải mái á, thật là khó chịu á, giờ tôi nhắm mắt cũng có thể hồi tưởng lại cảnh tượng này. Bởi vì cảm giác chấn động quá mạnh mẽ. Các fan hâm mộ đều không chịu nổi, cảm giác còn tệ hơn bắt một con ma nữa. Dù sao thì khi bắt ma, những gì mọi người nhìn thấy đều rất mơ hồ. Video HD pixel cực cao này, chắc chắn được quay bởi một điện thoại di động Trung Quốc nào đó. Tần Dược nói, đây là một em bé ma, lớp trưởng lớp 3 khóa 20 hiển nhiên đã xem đoạn video này nên không có gì ngạc nhiên. Thứ mà tất cả chúng tôi đều nghi ngờ chính là cái này. Và rồi sau đó 120 đến, đứa bé trong bụng của cô ấy đã biến mất rồi. Chúng tôi nghi ngờ là thứ này chưa đi, mà còn ở lại trong nhà vệ sinh của chúng tôi. Bây giờ bởi vì có người chết, nên trường học đã phong tỏa hoàn toàn nhà vệ sinh, tạm thời nghỉ học. Tần Dược gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, chắc chắn là chưa đi. Hiện tại, con ma này rất hung ác và là một linh hồn độc ác. Người bị thương cũng khá ổn định, hơn nữa. Rất có thể là cô ấy từng mang thai hoặc có tiền sử nạo phá thai. Những người này sẽ bị em bé ma nhốt lại, dễ dàng bị dụ đi vào nhà vệ sinh này. Nơi đây chính là quỷ vực của nó, đến lúc đó sẽ bị sát hại tàn nhẫn. Nhất định phải nhanh chóng xử lý. Lớp trưởng lớp 3 cũng nói, nghe nói trường học đã mời đại sư tới, nhưng mà chúng tôi không yên tâm. Vì vậy chúng tôi đã lên kế hoạch để cùng nhau rút thăm chỗ Tần đại sư. Quả nhiên chúng tôi đã được chọn. Tần Dược nghe nói như thế, lại khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hữu, cậu được chọn cũng coi như là duyên phận, nhưng chúng tôi có quy tắc riêng trong ngành này. Lãnh đạo trường cậu đã tìm được đại sư khác, mà cậu lại tìm tôi, thì không đúng quy tắc rồi. Hơn nữa, lãnh đạo của trường học là người lớn, có năng lực phán đoán và kinh tế riêng, vì đã tìm được người rồi nên tôi không thể nhúng tay vào. Nghe được lời nói của Tần Dược, lớp trưởng lớp 3 khóa 20 có vẻ vô cùng thất vọng. Nhưng cậu đã tìm đến tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu có thể để lại phương thức liên lạc cho tôi sẽ bán cho cậu một tấm trấn trạch phù. Ít ra thì có thể trấn tĩnh phong thủy trong phòng học của các cậu, giúp các cậu không bị hồn ma quấy nhiễu, ma nhập hay trở nên xui xẻo. Đương nhiên, các cậu cũng có thể không cần, dù sao thì món đồ này giá trị cũng không rẻ. Đơn giản mà nói, cậu cần phải công nhận tấm phù này, rồi sau đó mới cam tâm tình nguyện mua, chứ không phải nghe tôi nói xong thì mua liền, hiểu không? Lớp trưởng lớp 3 khóa 20 nghe nói như thế, hai mắt cũng sáng rực. Được, tôi sẽ thương lượng với mọi người một chút. Sau đó, cậu ấy dường như nhìn về xung quanh. Trên thực tế, tất cả các bạn cùng lớp của họ đều có mặt ở đó. Chỉ có điều, mọi người đều không muốn lộ diện, đặc biệt là nữ sinh. Trường học xảy ra chuyện như vậy, các cô ấy bị coi là nữ sinh cùng trường, có phải cũng sẽ bị chỉ trỏ hay không? Có lẽ là tuổi còn nhỏ, bọn họ không nhận ra tác hại của những thứ này đối với mình một cách quá rõ ràng, nhưng họ lại tránh né chúng trong tiềm thức. Cũng có một số người chỉ đơn giản là không muốn nghĩ ra điều này. Súng B, A, N chim đầu đàn, em bé ma này hung dữ như thế, đương nhiên là bọn họ thấy sợ. Nhưng nghe nói cần mua phù thì những người này đều sẵn lòng. Có thể, phù bao nhiêu tiền, tôi đưa 1.000, tôi có thể đưa thêm 500. Đại sư, phù bao nhiêu tiền? Tần Dược nói, trấn trạch phù nếu như là phù vàng thì chỉ cần 1 vạn là được. Thế thì chúng ta trước đó quyên góp đủ rồi. Mua nha, tôi rất sợ hãi. Đúng vậy á, như vậy chúng ta sẽ an toàn. Cùng lắm thì sau này đi cái nhà vệ sinh khác. Nhưng mà trường học cũng không có nói đổi phòng học cho chúng ta. Tôi thấy được, những đứa trẻ này, đứa nào cũng khá giàu có, rối rít đồng ý mua. Thế là Tần Dược ở ngay tại chỗ lấy ra một tấm trấn trạch phù, đặt vào chính giữa cái hộp. Đương nhiên là phù này không thể xếp lại được. Sau đó, cậu cứ đem tấm phù này dán ở phía sau phòng học á. Vâng ạ, cảm ơn Tần Đại Sư. Cảm ơn Tần Đại Sư, toàn bộ người trong lớp cứ liên tục cảm ơn. Lớp trưởng lớp 3 khóa 20 lại thưởng một cái đại hòa tiễn, lúc này mới kết thúc. Đương nhiên có một số việc Tần Dược không nói, nhưng trên tin nhắn WeChat đã liên hệ với cậu lớp trưởng này. Nếu đại sư đó không giải quyết được em bé ma, thì hắn có thể ra tay giúp đỡ. Lớp trưởng lớp 3 khóa 20 tất nhiên đồng ý, cậu ta vẫn tin tưởng Tần đại sư hơn, cảm thấy Tần Dược mạnh hơn. Được rồi, cho mời người hữu duyên tiếp theo. Tần Dược nhanh chóng kết nối với người hữu duyên thứ hai. Hoa Vũ Phi Tuyết, video vừa được kết nối xong, lại là một người phụ nữ mang thai. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Cách chương.